Cô vợ đánh cháo, chương 93, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, chương 93, giao dịch, không bình đăng. Vậy xin hỏi anh cả, sau khi đưa vợ cho tôi còn nhiều lần xuất hiện lấy lòng là có ý gì? Mạc Thâm, chuyện này thực sự, em đã hiểu lầm rồi, anh cả chỉ vô tình gặp cô ấy thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vậy sao, là vô tình hay là có hẹn trước? Nói tới đây, dạ Mạc Thâm liếc mắt nhìn Thẩm Kiều lập tức nắm chặt, nắm đấm, sau đó không sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt của dạ Mạc Thâm, bờ môi giật giật. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ giải thích, nhưng mà Thẩm Kiều chỉ nói, cho dù là vô tình hay cố ý thì tùy anh nghĩ thế nào cũng được, dù sao loại người tự cho mình là đúng như anh, người khác nói cái gì anh cũng sẽ không nghe lọt tai. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vậy tôi không cần phải giải thích nhiều với anh, em dâu, Dạ Lẫm Hàn nhíu, mày không hiểu sao lúc này Thẩm Kiều còn không chịu thua Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, còn muốn giấu với Mạc Dạ Thâm tới cùng, chuyện này không liên quan đến anh. Thẩm Kiều đẩy Dạ Lẫm Hàn ra, thân thể nhỏ nhắn chắn ở phía trước. Anh cảm thấy tôi hay lật lọng sao? Vậy anh cứ cho là vậy gì? Anh thấy đều là sự thật, tôi chính là người như vậy, là tôi hẹn anh của anh tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong giây phút ánh mắt của Dạ Mạc Thâm lạnh xuống, nhìn cô đầy nguy hiểm, thật sự Thẩm Kiều không nhịn. Dạ Mạc Thâm được nữa rồi. Mấy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ngày qua, mỗi câu mỗi lời anh nói, đều như cây kim đâm vào trái tim cô, mỗi lúc một nhiều lên, có lẽ cô muốn ở lại nhà họ Dạ, nhưng mà cô không biết làm sao nữa, cô thực sự không thể kiểm soát tâm trạng của mình nữa rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, em dâu, em đã quên những lời lúc nãy anh đã nói với em ư? Em, anh cả, đây là chuyện của em và Mạc Thâm, anh về trước đi được không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, em dâu, Thẩm Kiều nhìn anh ta bằng ánh mắt kiên định, anh ta không thể không đi, môi Dạ Lẫm Hàn giật giật cuối. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cùng không nói lời nào, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Mạc Thâm nói ra câu giải thích cuối cùng. Mạc Thâm, em nên kiềm chế tính cách của mình một chút, anh và em dâu thật sự không có làm chuyện gì mờ ám hết, tối nay chỉ tình cờ gặp nhau, anh chỉ nói thế thôi, còn lại hai người tự nói đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau khi Dạ Lẫm Hàn rời đi, trong giây phút Tiêu Túc cảm thấy mình chỉ là dư thừa, cậu ta chỉ vào chóp mũi của mình, hay là tôi cũng đi, không ai để ý tới cậu ta, cậu ta chỉ đành ngượng ngùng sờ đầu, có phải cậu ta hỏi thừa rồi không, trực tiếp rời đi chẳng phải được rồi sao, cho nên Tiêu Túc cũng rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong vườn hoa yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Dạ Mạc Thâm và Thẩm Kiều, những người khác đã rời đi, đối mặt với Thẩm Kiều ở khoảng cách không xa không gần, vì bầu không khí thay đổi nên dường như ánh trăng cũng không nhu hòa nữa, chiếu lên Mạc Dạ Thâm trông rất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vắng vẻ, không biết rằng co trong bao góc truyện audio.com. Lâu, Mạc Dạ Thâm mở miệng trước, qua đây. Thẩm Kiều đứng tại chỗ, cô rũ mát, có mấy lời tôi nghĩ mình phải. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nói rõ với anh, nghe thấy thế, Dạ Mạc Thâm cong môi cười lạnh, nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều nhìn mặt đất, từ lúc đầu chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch tạm thời, tôi sống ở nhà họ Dạ, chẳng qua chỉ để nhà họ Dạ che chở cho tôi mà thôi, sự tồn tại của tôi cũng làm cho anh không bị ông Dạ bức hôn, lúc đầu không phải chúng ta hợp tác bình đẳng sao? Ai nói với cô là bình đẳng? Giọng điệu của Dạ Mạc Thâm rất lạnh lùng, khiến Thẩm Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng ánh mắt hơi trốn tránh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không, không phải. Dạ Mạc Thâm di chuyển xe lăn đến gần Thẩm Kiều, bởi vì hành động của anh rất chậm nên Thẩm Kiều cũng không để ý, anh vừa tiến lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vừa cất giọng lạnh lùng, ông ta muốn gả ai cho tôi cũng không liên quan đến tôi có thể nhận tất cả, tuy nhiên, nếu hôn sự này là một âm mưu bí mật hoặc bị người có tâm bày kế thì không được. Thẩm Kiều, cô đừng quên, cho dù là cuộc giao dịch hôn nhân thì người kết Kết hôn với tôi phải là em gái cô, Thẩm Nguyệt mới đúng, đầu ngón tay Thẩm Kiều run lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều, cô chỉ gả thay thôi, còn dẫn theo đứa con ghẻ. Ngày đó, là cô cầu xin tôi để cô ở lại. Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, dạ Mạc Thâm, bây giờ cô có, còn muốn nói cuộc hôn nhân này là, bình đẳng không? Thẩm Kiều cắn môi dưới, mắt, hơi đỏ lên, đúng, cho dù là tôi xin, anh để tôi ở lại, nhưng không phải, hôn nhân giữa chúng ta chỉ là giao, dịch sao, tại sao anh còn muốn, dẫm tôn nghiêm của tôi dưới chân, tại sao? Dạ Mạc Thâm cười nhạt, thú, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét n, nghe nói vậy Thẩm Kiều không? Dám tin mở to hai mắt, thú vị, dẫm nát tôn nghiêm người khác, dưới lòng bàn chân, hiểu lầm người, khác chỉ là để mua vui. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm nở nụ cười khát, máu quen thuộc giọng nói cũng lạnh, lẽo, cô cho rằng vợ của Dạ Mạc Thâm tôi dễ làm như vậy sao? Thẩm Kiều, đây là cái giá nhà họ Thẩm các, cô liên kết lại lừa gạt tôi, cái giá ư? Mặt Thẩm Kiều trắng bệch đứng, dưới tàng cây ánh trăng càng làm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nổi bật gương mặt trắng bệch của cô, mái tóc rối bù giống như quỷ, thì ra là vì điều này, Thẩm Kiều, bỗng hiểu ra tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vì vậy nên trong mắt của anh, thì tôi là người không từ thủ đoạn cố tình lợi dụng cuộc hôn nhân này để gả vào nhà họ Dạ phải không? Dạ Mạc Thâm nhíu mày, chẳng lẽ không phải sao? Thẩm Kiều còn có thể nói gì nữa? Cô rũ mắt xuống, anh nghĩ rằng cô muốn gả sao? Trong cuộc hôn nhân này, cô cũng là người bị hại. Tuy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhiên có nói anh cũng không hiểu. Thẩm Kiều cười tự giễu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đúng vậy, tôi chính là loại người đó. Dạ Mạc Thâm nhíu mày, người phụ nữ này bị làm sao vậy? Tự dưng, không cãi lại, cô muốn nói với tôi những điều này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khi Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, lần nữa thì đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh, cô bình thản nhìn anh, chỉ vậy thôi, không còn gì thì, tôi về đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, góc truyện audio.com, nói xong, Thẩm Kiều quay người, chuẩn bị rời đi. Dạ Mạc Thâm nhíu, mày nghiến răng nghiến lợi, quay, lại, Thẩm Kiều dừng bước cười, cười, cậu Dạ có gì dặn dò không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô gọi tôi là gì? Thẩm Kiều dừng lại, bỗng nhiên, xoay người, dưới ánh trăng khuôn, mặt của cô trong trẻo và lạnh lùng, và cả nụ cười không có độ ấm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cậu Dạ có gì dặn dò? Dạ Mạc Thâm, đáng chết, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sự thay đổi đột ngột này khiến Dạ Mạc Thâm không quen. Hơn nữa, ánh mắt của cô rất bình tĩnh làm anh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cảm thấy dường như có thứ gì đó, đang dần dần mất đi. Cảm giác này khiến anh rất khó chịu, ai cho phép cô gọi tôi như thế? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều cười nhạt, chẳng phải cậu Dạ đã nói rồi sao? Bảo tôi, phải giống mọi người gọi anh như vậy. Dạ Mạc Thâm, đó là ở bên, ngoài và ở công ty, ở nhà cũng gọi như vậy, không lẽ cô muốn để ông Dạ kia biết gì sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ồ, vậy cậu Dạ muốn tôi xưng hô với anh như thế nào? Anh nói đi, tôi sửa là được. Bất ngờ thật đấy, Thẩm Kiều trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn giống như cô là một cấp dưới lễ phép. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.